mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, đệ 1189 chương chân chính, mầm tai họa ở chỗ này. Ra cửa, Du Bình vẻ mặt nghi hoặc hỏi Tố Tân, ngươi chính là nhìn ra cái gì tới? Tố Tân lắc đầu, không có, ta chỉ là trong lòng có một cái nghi hoặc, muốn đi xem, xác nhận một chút, Du Bình nói. Hảo, kỳ thật lúc ấy ta đi xem thời điểm cũng kinh ngạc một chút. Nơi đó khí cơ thập phần hỗn độn, cục đá cũng nói bên trong tựa như núi lửa ngục giống nhau. Hắn cũng đích xác nhìn đến bên trong có một người. Tố Tân đối Du Bình cùng cục đá tự nhiên là tin tưởng. Chỉ là chính mình nghi hoặc là đến từ Cát Gia. Hiện tại nghĩ đến, kỳ thật Cát Gia còn có một cái nhất đại nghi vấn. Đó chính là vì cái gì Cát Thiên Tề sẽ đột nhiên hắc hóa. Còn giống như lòng đang cuối cùng nói câu kia thay đổi. Đều thay đổi, là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là có người cố ý lợi dụng bọn họ bày ra một cái cục? Hai người trò chuyện thiên, Du Bình rời đi sau mấy tháng đi rồi rất nhiều địa phương. Bang nhân giải quyết rất nhiều án tử, Tố Tân cũng giản lược nói hạ chính mình tình huống. Tính tính nhiều nhất cũng liền làm 2-3 kiện án tử mà thôi. Bất quá Tố Tân nhìn ra được tới, Du Bình so phía trước muốn, khéo đưa đẩy, một ít. Nên kiếm tiền liền kiếm tiền, không cũ kỹ, đại khái non nửa cái canh giờ mới đến kia phiến hoang sườn núi. Đã đến mùa đông làm triền núi nhìn qua càng hoang vắng. Du Bình chiều sơn chân phương hướng một lóng tay, liền nhìn đến tu sửa thập phần khí phái mồ, mặt đất phô phiến đá xanh. Cao cao mộ phần trước lập một phương đại đại tấm bia đá. Du Bình kia chỗ cái chai, Trần An bên trong cục đá. Hắn nói, gặp, nơi này khí cơ càng thêm hỗn loạn, liền cục đá đều chịu không nổi. Tố Tân lúc này chính hết sức chăm chú mà quan sát nơi này khí cơ lưu động. Dứt khoát đem mắt phải nhắm lại lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ trước mắt vị trí quả thực giống như là ở một tòa trên núi lửa giống nhau. Chung quanh năng lượng đều chiều bên này hội tụ lại đây. Nếu không có kia tòa, núi lửa, nơi này thật là một cái chỗ bảo huyệt, đem chung quanh khí vận đều hấp thu lại đây. Nhưng là hiện tại, này đó hội tụ lại đây năng lượng bị một cổ lực lượng cường đại quấy lên. Cuồng táo mà thoán toa bay múa, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Tố Tân biểu tình một lăng, cái này mặt có cái gì? Du Bình khẩn trương nói, cái gì, Tố Tân, có người ở bên trong này động tay động chân, trách không được đâu, Du Bình, ý của ngươi là 15 năm trước cái kia phong thủy tiên sinh cố ý làm hạ. Tố Tân, này thủ đoạn phi thường cao minh thả ẩn nấp, liền tính là sự phát cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra sơ hở, Du Bình. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngày mai liền phải rời mồ, hắn đã thu nhân ra tiền đặt cọc bạc. Lời nói đã xuất khẩu, hiện tại là 100 triệu không hảo lại sửa. Tố Tân nói, người trước mang cục đá trở về, nơi này năng lượng chàng quá mức phức tạp thả bá đạo. Đối hắn không tốt, người yên tâm, ta có chừng mực, ngày mai định có thể chiếu kế hoạch rời mồ, nàng nhúng tay chính là muốn giúp bằng hữu. Mà không phải tới hủy đi bằng hữu đài, nhất định muốn ở hôm nay trong vòng đem phương diện này đồ vật thu phục. Du Bình có chút lo lắng, chính là hắn trừ bỏ bản năng cảm ứng được nơi này nguy hiểm ở ngoài. Cái gì đều nhìn không tới. Hơn nữa thủ đoạn cũng chỉ có như vậy hai dạng khác biệt. Chỉ có thể dặn dò Tố Tân cẩn thận, sau đó hoài thấp thỏm tâm tình đi trở về. Đãi Du Bình mới vừa ly khai, Tố Tân liền lập tức hành động lên, móc ra thúc linh phù, ở nấm mồ đông nam tây bắc 4 cái phương hướng phân biệt chụp một chương. Một tầng năng lượng cháo dâng lên, đem toàn bộ nấm mồ bao phủ đi vào. Đem ngoại giới năng lượng cùng bên trong hỗn loạn hoàn toàn ngăn cách mở ra. Rồi sau đó, từ nhỏ cây giống chung phân ra một sợi lục quang tham nhập mồ. Chiều kia tòa, núi lửa, trung tâm kéo dài đi. Lục quang phi thường, cứng cỏi. Hỗn loạn từ trường đối nó một chút ảnh hưởng đều không có. lục quang nơi đi qua, tựa như băng đem chung quanh núi lửa đều đông cứng giống nhau. Không nghĩ tới lục quang như thế bá đạo, Tố Tân không khỏi buông ra lá gan. Thực mau, lục quang tiếp xúc đến một cái bừng bừng nhảy lên màu đỏ viên cầu. Mặt trên có một sợi thực nhược thần niệm, ở cảm ứng được lục quang thời điểm, đột nhiên trở nên sợ hãi sao động lên, muốn bay đi, hoàn toàn là theo bản năng. Tố Tân trong đầu bản năng tản mát ra, trảo nhiếp ý niệm. Rồi sau đó, chỉ thấy lục quang đột nhiên đem kia màu đỏ viên cầu bao vây lên. Một loại khống chế cảm giác đột nhiên sinh ra. Rồi sau đó, Tố Tân ý niệm vừa động, thu, lục quang thế nhưng giống cánh tay dạng, trực tiếp bắt lấy viên cầu thu trở về, rơi xuống thức hải chung. Lúc này, viên cầu mặt trên hiện ra một trương hoảng sợ người mặt. Muốn từ bên trong lao tới, nhìn ra được là một cái hình dung tiểu tụy lão giả bộ dáng. Râu tóc bạc trắng, nếu không phải như vậy sợ hãi cùng dữ tợn, nghĩ đến cũng là một cái bộ mặt hiền lành cao nhân bộ dáng. Viên cầu mặt ngoài giống như là bịt kín một tầng sờ. Mặc kệ người nọ sắc mặt như gì dãy giụa, trước sau không thể tránh phá, mà lục quang lại là không hề có khách khí, trực tiếp bao vây lên. Bên trong đầu người dãy giụa dần dần bình tĩnh trở lại. Sau đó biến thành một viên màu xanh lục thủy tinh cầu. Bên trong phòng ấn một người đầu, cây nhỏ thượng, từ cuống lá cùng côn chi gian trường ra một cây thon dài dây đằng. Đem kia thủy tinh cầu điếu lên, treo ở không trung, lắc lư, ách, này lại là cái gì thao tác? Tố Tân có chút ngốc, chính là theo nàng ý niệm. Phát hiện chính mình đối treo thủy tinh cầu có hoàn toàn khống chế. Hơn nữa cũng biết này tác dụng, nguyên lai này viên cầu không phải khác, mà là người nội đan. Một cái kêu phong thất ma tu giả nội đan, phong thất nguyên bản cũng là một cái khu ma nhân. Hơn nữa thủ đoạn phi thường lợi hại, một lần cơ duyên xảo hợp hạ, từ một tòa địa cung chung được đến một quyển huyết ma tu luyện tàn tịch. Mặt trên ghi lại như thế nào đem người thông qua huyết tế, đạt được đối phương nguyên lực năng lượng thậm chí luyện chế thành lợi hại tà khí từ từ. Tuy rằng thực âm tà ác độc, nhưng là kẹp không được tu luyện tiến cảnh phi thường mau thả không có bình cảnh. Cho nên phong thất liền lợi dụng chính mình bản lĩnh, kham dư ra một cái thiên nhiên hình thành ngầm lỗ trống. Tạc sụp, hình thành một cái tụ âm dưỡng thi nơi. Không sai. Đây là tỷ quy thành ngoại kia chỗ giả quy khư. Sau đó lợi dụng đuổi quỷ chi thuật, đem phụ cận người sắp chết thông qua tiểu quỷ khuân vác lộng tới bên trong. Này một tu luyện quả thực tiến cảnh phi thường mau, ngắn ngủn mấy năm khiến cho hắn liên tiếp phá tan lưỡng trọng thiên. Nào biết liền ở hắn cuối cùng muốn huyết luyện thành công thời điểm. Tới một cái sát tinh, dạ du tử. Kia quy khư nguyên bản là phong thất đại bản doanh, thấy dạ du tử thế tới rào rạt, hơn nữa thực lực phi thường lợi hại, vì thế liền dùng kế hại dạ du tử đồ đề, đến nỗi ở tỷ quy thành phát sinh kia liên tiếp sự tình cũng đều là đã chịu lần đó sự kiện lan đến. Gây ra, không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn là thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Cuối cùng ở kia một lần nổ mạnh chung may mắn hắn có một kiện dùng huyết luyện ra tới pháp bảo. Bảo vệ chính mình nội đan cùng một tia tàn hồn trốn thoát. Đoạt xá ở một cái giang hồ đánh lừa giả thần côn trên người. Đoạt xá mà sinh, sau đó lợi dụng lưu viên ngoại phụ thân mồ huyệt, đem chính mình nội đan bỏ vào đi hấp thu chung quanh vận số. Mà bên kia tắc lợi dụng cắt ra nợ máu oan nghiệt. Phong thất chỉ thoáng châm ngòi, liền đem cát lão ra mê hoặc, một lần nữa tế luyện chính mình pháp bảo. Hết chương.